One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 128, tìm vận may. Nữ đế cái này tự tin, còn có cái kia tiêu. Hồn động tác, để trên thuyền thành viên hai mắt cũng bốc lên hồng tâm. Mà Sunet thì lại nguýt nguýt, gặp qua tự luyến, thế nhưng chưa từng thấy như thế tự luyến. Cái này đã từ tự luyến biến thành tự đại. Yasuo mặc dù biết nữ đế tính tình, thế nhưng khi thấy lại là một chuyện khác. Nhìn khóe miệng ở co giật Minato loại người, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, nữ nhân này được xà tinh bệnh, đại gia thói quen là tốt rồi. Cái kia, tỷ tỷ đại nhân, vinh diệu chúng ta đắc tội không dậy. Đoàn bọn hắn dài chừng là cùng dâu trắng một dạng, được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, Bauer Sandersonia cười khổ nhìn nữ đế. Còn kính nể nhìn đối diện Yasuo, chỉ lo hắn đột nhiên ra tay. Thất Vũ Hải danh tự này tuy nhiên vang dội, thế nhưng ở vinh diệu trước mặt chính là phù vân. Người ta đến hải quân, thế giới chính phủ đều không để ý, càng thêm sẽ không quan tâm một cái bị hải quân sắc phong Thất Vũ Hải. Hơn nữa đồng dạng là Thất Vũ Hải Crocodile, thế nhưng là bị người đánh bại tới. Thiếp thân bất luận làm cái gì, đều biết được tha thứ. Cho dù là vinh diệu cũng không ngoại lệ. Bởi vì thiếp thân thật sự là thật đẹp, nữ đế ngạo kiều ngẩng đầu lên. Bất quá sau một khắc, thân thể đột nhiên sững sờ, chân trái giẫm một cái, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn một tuần, lập tức trực tiếp đá ra. Nữ đế giẫm lên yêu nhã bước chân nhỏ, lui về phía sau ba bước, mà trên thuyền thành viên nhìn đột nhiên xuất hiện ở cái cặp bản Yasuo. Hai mắt cũng né qua vẻ kinh hãi, rốt cuộc là đến lúc nào, Kenbunsoku lại không cảm ứng được. Bất quá, lại dám đối với xà cơ đại nhân ra tay. Yasuo, ngươi đây là dự định lấy thiếp thân là địch, lấy toàn bộ Yuri đảo là địch sao? Nữ đế hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, không đa nghi bên trong nhưng phi thường khiếp sợ. Nếu như không phải là nàng Kenbunsoku nguyên nhân, phòng trừng vừa đã bị đánh lén thành công. Nghe được nữ đế, bĩu bĩu cái cặp bản trên cảnh giác nhìn mình chằm chằm nữ nhân, Yasuo cười nhạt một tiếng, lấy ngươi là địch, lấy toàn bộ Yuri đảo là địch, ngươi cảm thấy ta đắc tội không dậy. Hao Soku ngút trời mà lên, nhìn vẻ mặt tự tin Yasuo, tất cả mọi người là một tiết. Hao Soku Haki, người đàn ông này lại sở hữu giả cùng xà cơ đại nhân một dạng năng lực. Bất quá lại cảm thấy rất bình thường. Nữ đế hai chân không kìm lòng được lùi về sau hai bước, gò má ửng hồng, hai mắt trở nên mê ly lên, ngơ ngác nhìn Yasuo. Đây chẳng lẽ là yêu đương cảm giác? Thật bá đạo. Nhìn nữ đế dáng vẻ, Yasuo khóe miệng co giật một hồi, tâm lý có loại dự cảm không tốt. Tình cảnh này chung quy cảm giác quen thuộc, muốn tìm nàng ở cảm tình cái kia đơn thuần. Hai chân dậm một cái, nhanh chóng hướng về hoàng kim thuyền xẹt qua đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu a, quá nguy hiểm. Susanoo, lái thuyền, nhanh lên một chút lái thuyền, trực tiếp đi vòng qua. Yasuo nhìn đã phản ứng lại nữ đế, vội vàng hướng Susanoo dục, tê dại chứng a, nữ nhân này tốt nhất đừng đối với mình cảm thấy hứng thú. Xèo, vừa phản ứng lại nữ đế, liền thấy hoàng kim đuôi thuyền ba đột nhiên phun ra cuồng phong. To lớn tàu thuyền vọt thẳng thiên mà lên, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân, đi, bọn họ đi. Bauer Marigold nhìn che đậy nữ đế, không khỏi lung lay nàng cánh tay. Ây, biết rõ, nữ đế gật gù, trong đầu không ngừng ở chiếu lại vừa Yasuo kia phách khí một màn. Càng muốn mặt càng hồng. Bruce Bruce, một trận gấp gáp âm thanh vang lên, đánh gãy mặt hốt hoảng Yasuo, mà quanh thân Minato bọn người là nở nụ cười. còn là lần đầu tiên nhìn thấy đoàn trưởng như thế sợ một người. Yasuo đại nhân, ta là Gonfor, các ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta ở thần quốc tìm tới hai viên ác ma quả thực. Gonfor mang theo thanh âm cung kính vang lên, ác ma quả thực sao? Gonfor, có hay không có Goro Goro Nomi? Yasuo nghe được âm thanh này, không khỏi sững sờ, hắn đều suýt chút nữa quên Skypiea. Nghe được ác ma quả thực, không khỏi nghĩ đến Ino cái kia thần côn. Dưới tình huống bình thường, như vậy xác suất là rất khó. Hắn nhớ tới nguyên tắc đã có người bên người bày đặt một đống hoa quả, sau đó sẽ giết chết một cái năng lực giả. Như vậy thí nghiệm mặc dù có nhất định xác suất, thế nhưng chẳng muốn làm một đan đại nhiệm vụ, liền có thể được rất nhiều. Yasuo đại nhân, không có Goro Goro Nomi, hai viên quả thực đều là hôm nay tìm tới, khoảng cách cũng không quá xa. Một viên là động vật hệ huyễn thú loại, người người quả thực thiên sứ hình. Còn có một viên là lô gia hệ nham tương quả thực, lần này. Yasuo triệt để sửng sốt, động vật hệ huyễn thú loại, người người quả thực thiên sứ hình. Này CMN không phải là trước bị hắn giết chết tên kia sao? Còn nham tương quả thực không phải là Akainu tên kia sao? Lại cũng xuất hiện ở Skypiea. Đây là tìm vận may, hay là cái gì tiết tấu? Goro Goro Nomi chưa từng xuất hiện, thế nhưng bị hắn giết chết hai người kia ăn quả thực ngược lại là một lần xuất hiện. Đây cũng không phải là đồng dạng quả thực, mỗi một loại cũng đặc biệt hiếm thấy. Nếu như xuất hiện ở Đại Hải, phòng trừng cũng bị người tranh cướp một phen, đặc biệt là nham tương quả thực. Đây chính là lô gia hệ. Nhìn hải quân đại tướng liền biết, đương nhiên, ăn lô gia hệ quả thực, cũng không đại biểu có hải quân đại tướng thực lực. Hắn nhớ tới nguyên tắc thì có một cái tự nhiên quả thực năng lực già, chính là chiến năm cặn bã tồn tại, thế nhưng thực lực khẳng định sẽ không thấp. Gonfor, khiến người ta đưa xuống đến, ngươi có ta sinh mệnh thẻ, dùng cái nào liền có thể tìm được ta, nhớ kỹ. Không nên để cho người phát hiện ra. Người dưới Thanh Hải liền cho ta biết. Yasuo phản ứng lại, lập tức trầm tư mở miệng. Vâng, Yasuo đại nhân. Gonfor cũng biết cái này hai viên quả thực biết dẫn lên chấn động 4.8, vì lẽ đó cũng chăm chú gật gù. Đen đen Musi bỏ xuống. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Nhìn xanh thảm thiên không, tâm tình cũng biến tốt. Liền Skypiea cái kia tiểu địa phương, lại một lần xuất hiện hai viên quả thực, thật đúng là ngoài ý muốn ở ngoài đây. Cũng không biết cái kia Goro Goro Nomi hiện tại ở đâu bên trong. Sunet bĩu bĩu một mặt ý cười Yasuo, lập tức nhẹ giọng mở miệng, tâm tình không tệ sao? Chúng ta đại đoàn vươn người thân thể chấn động, bá vương khí phát sợ tiểu yêu tinh kia. Có phải hay không rất đắc ý, vô nghĩa? Yasuo khóe miệng co giật một hồi, lập tức cười khổ lắc đầu, lại bị Sunet cho trêu chọc. Chính hắn một đoàn trưởng thật giống một điểm uy áp đều không có. PS gửi cho bạn bè một quyển sách, Xuyên Việt Chư Thiên Chi Vô Thượng Thiên Đình. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.